ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, hô 1 tuần 337. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Liếm chó, ý gì? Hẳn là, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái không tốt suy đoán. Nhưng lại quá dám xác định, chờ đến Tần Minh lần nữa phát tin tức tới. Hắn biết rõ, hết thảy cũng đã quá muộn. Nhi tử, tiền còn đủ hoa sao? Cái tin tức này là Tần Minh dùng WeChat phát tới. Lưu Kiện sau khi xem xong, lúc ấy liền mộng bức. Rất nhanh, người xa lạ này lại phát một cái thông tin tới. Trên Alipay, không đủ xài, ba cho ngươi thêm phát 200. Lưu Kiện, ngoặc kép, lúc này đợi, Lưu Kiện coi như lại xuẩn cũng nhìn ra được. Vị này một mực tại phía sau yên lặng ủng hộ hắn cho hắn phát sinh sống phí người. Không phải cha hắn, mà là Tần Minh. Hai người là cừu nhân. Đối phương trong khoảng thời gian này đến nay cho mình phát hoặc nhiều hoặc ít có 1-2 ngàn khối. Tiền, cái này tương đương với lấy không tiện nghi. Nhưng vấn đề là, hắn trọn vẹn quản Tần Minh hô một tuần lễ 33. Vấn đề này nếu là nói ra, hắn cũng không mặt mũi còn sống. Hiểu được Lưu Kiện cũng chợt tỉnh ngộ. Khó trách ngày đó khuôn mẫu tranh tài bơi lội thời điểm cha hắn không đến, mà Tần Minh lại trình diện. Mẹ nó, sáo lộ a, tất cả đều là sáo lộ. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được cái thế giới này hiểm ác. Trong bể bơi, Lưu Kiện càng nghĩ càng giận, ngàn vạn bi phẫn hóa thành một bồn lửa giận, cuối cùng phát điên đồng dạng mắng. Ta thao mẹ nó, gầm lên giận dữ, dọa đến cạnh bên đám tiểu đồng bạn run một cái. Đám người nhìn lấy Lưu Kiện, rất là mộng bức. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở âm đúng hẹn mà tới. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành thứ 5 cái nhiệm vụ danh ngạch. Cái thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến tiến độ đã đạt 12. Ban thưởng túc chủ sụp đổ giá trị 500 vạn. Thỉnh túc chủ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Không thể không nói, này nhi tử nhận ra là tương đương giá trị. Không tính trước đó đối phương vụn vặt lẻ tẻ cho mình cống hiến sụp đổ giá trị. Chỉ là cái này một công bố thân phận, đối phương liền mang đến cho hắn 500 vạn ích lợi. Thì tương đương với bên trong một lần sổ số, hắn liền muốn hỏi một chút ai nhi tử có thể có phúc khí này. Nếu không phải hắn làm người điệu thấp, thật muốn phát cái vòng bằng hữu nói cho đại gia, con của hắn Lưu Kiện bát tự vượng cha. Đương nhiên, nhiệm vụ này danh ngạch có thể nắm bắt tới tay, cũng thành phần có vận khí ở bên trong. Trên thực tế, hắn cũng không biết rõ Lưu Kiện nhân phẩm thế nào, có thể thuận lợi hoàn thành, cũng không có uổng phí hắn cái này một tuần lễ đến nay không kiệt dư lực cho đối phương phát hồng. Bao, không để ý trên WeChat giống như chó dại đồng dạng sủa loạn Lưu Kiện. Tần Minh lại mở ra microblogging, nghĩ đến tìm một chút việc vui. Hai ngày không có đánh microblogging, phía trên này tươi mới thiếp mời như sau mưa măng mùa xuân. Các loại ngoi đầu lên, mặc dù là đang làm việc ngày, tại Cát Điêu đám dân mạng biểu thị sung sướng là mỗi giờ mỗi khắc. Mở ra đề cử về sau, ánh vào Tần Minh hốc mắt đầu thứ nhất thiếp mời, liền đặc biệt có ý tứ, một người cũng nên đi xa lạ đường, xem xa lạ phong cảnh, nghe xa lạ bài hát. Phía dưới phối thêm một chương thu phong điều hưu, lá rụng tung bay hình ảnh. Cả một hình ảnh, chỉ có thể dùng tiêu điều hai chữ để hình dung. So sánh cái khác microblogging chủ blog, vị này nam tính chủ blog hiển nhiên văn nghệ rất nhiều. Nếu không phải xem đối phương bình thường cuối cùng phát một chút tự kỷ không tiết tháo thiếp mời, Tần Minh kém chút coi là đây là gặp một vị tư thâm thanh niên trí thức. Nhưng đã hôm nay đứa nhỏ này sẽ thái độ khác thường. Đơn giản chính là hai giờ nguyên nhân. Một là nghĩ trang bức, hai là thất tình, lại tra xét xong đối phương trước một cái phát qua thiếp mời về sau. Tần Minh hiểu được, nguyên lai hai giờ nguyên nhân cũng có. Có lẽ là chủ blog biểu đạt ra tới ý cảnh xác thực đủ tịch mịch. Rộng rãi dán, AZC, tâm bác hữu nhóm, cũng đều tại từng cái hưởng ứng chủ blog nhu cầu. Không ngừng cho hắn đưa lên các loại thất tình sau an ủi. Đi mẹ nó, có thời gian tại cái này bức bức, không đi đem nàng đuổi trở về. Không nỡ cũng đừng điểm A Cát Điêu. Ta ghét nhất các người những này tự mình chia tay còn tới microblogging trên các loại cầu an ủi. Lão tử độc thân nhiều thiếu niên ngươi biết không? Ngươi có tin ta hay không cho ngươi cho ăn phân? Hạn hạn chết, úng lụt chết. Lão tử muốn cũng không có. Ngươi tì em vậy mà phân ra. Cái gọi là lời nói cầu thả lý không cầu thả. Tháng 2 thu phong giống như cái kéo. Mặc dù điêu mắng đến có chút quá mức, nhưng không thể không nói. Bác hữu nhóm tam quan rất chính. Nhìn vấn đề góc độ cũng là có một phong cách riêng. Một mực nhìn thấy cuối cùng, Tần Minh vậy mà sinh lòng ra một loại tán đồng cảm giác. Đến mức hắn cũng không nhịn được nghĩ đến bức bức hai câu. Nói bức liền bức, từ trước đến nay là Tần Minh phong cách. Hắn không nghĩ nhiều, lốp bốp liền bắt đầu đánh chữ. Vài giây đồng hồ thời gian trôi qua, đã viết ra hoàn mỹ lại phù hợp đáp án. Một người cũng nên đi xa lạ đường, xem xa lạ phong cảnh, nghe xa lạ bài hát. Đúng vậy, dù sao hai cái người cũng đi mướn phòng. Cái này bình luận, mặc dù không có riêng một ngọn cờ rung động hiệu quả, cũng không có kinh thiên động địa đánh vào thị giác. Nhưng Tần Minh tin tưởng, mỗi một vị xem hết bình luận bác hữu nhóm, đều sẽ từ đáy lòng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Ngoạt tao, tốt ti em có đạo lý. Sự thật chứng minh, Tần Minh cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tự mình. Mới không đến 5 phút, hồi phục số liền phá 500, điểm khen số càng là cao tới hơn ngàn. Các loại 666, 999, 6969, cách màn hình. Tần Minh thậm chí có thể mơ hồ nghe được không ít quỳ xuống đất tấm thanh âm. Mà xem như người trong cuộc chủ blog, xem hết cái này bình luận về sau cũng là tốt cao hứng. Kém chút nhịn không được tại Tần Minh bình luận phía dưới mở tha. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy bác hữu tại cúng bái cái này bình luận. Hắn lúc ấy liền choáng váng. Từ hắn chơi microblogging đến nay, cho tới bây giờ không có phát qua một cái thiếp mời có thể như thế lừa. Mẹ nó, lão tử là nên cảm kích ngươi hay là nên điêu mắng ngươi? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiết Hưng phát đích sụp đổ giá trị 600 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tiết Hưng phát đích sụp đổ giá trị 600 điểm. Ngoặc kép, công thành lui thân Tần Minh. Không có quá để ý vị này chủ blog cảm thụ, dù sao bị hắn truyền bá qua yêu người, đã rất rất nhiều, hắn không có dư lực trên người một người hoa quá nhiều công phu. Vì vậy tiếp tục tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, ý đồ tìm ra một cái giống như lúc trước tất cả bình luận qua cũng không đồng dạng thiếp mời. Trời không phụ người có lòng, tại dài đến 10 phút cố gắng dưới. Rốt cục nhường hắn tìm được dạng này một vị kỳ diệu nữ chủ blog. Không mặc bra ngực bộ sau đó rủ xuống nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,